cùng âm lãng tụ tập, cùng với vô tận kim sắc phong mang ở trước mặt thiếu nữ ngưng tụ thành một thanh phong mang cử kiếm ngàn trượng. Không gian thoát phá, tiếng kiếm khiếu khủng bố mang theo uy thế chảm thiên liệt địa nháy mắt chấn áp xuống. Phốc, không có chút trở ngại nào, vô hình âm kiếm trong phút chốc thoát phá. Biến sắc, thân hình vân thiên âm cấp tốc vũ động. Ô, kim phong kiếm địch bỗng dưng phát ra một tiếng địch minh nức nở. Âm lãng khủng bố từ mỗi một lỗ hồng trên thân kiếm địch như nước chen trúc mà ra. Cùng với đó là từng đạo kim sắc phong mang khí. Huyền băng kiếm cương băng hàn từ trên kiếm địch bắn nhanh ra. Huyền băng pháp tắc vô hình chấn áp. Vô cùng âm lãng tức khắc bị ràng buộc. Cùng với huyền băng pháp tắc dẫn động, phong mang khí, âm lãng không có chút nào trễ ngại dung hợp cùng nhau. Theo huyền băng pháp tắc dung nhập, tức khắc ngưng tụ ra một đầu độc giác dị thù, thân như lão ngưu, trên thân có màu trắng kim, đạm kim sắc phong mang khí lưu chuyển không ngừng, đem không gian chung quanh xé rách. Đồng thời từng đạo địch âm từ trên người độc giác dị thú truyền đãng ra ngoài. Hư không chung quanh không ngừng chấn động, liên đới bảy người bố thiên đồ, tâm thần cũng mơ hồ dao động lên. Tức khắc, kim phong kiếm địch trong tay vân thiên âm cấp tốc điểm ra. Độc giác dị thú tức khắc lăng không rít gào một tiếng, vô cùng âm lãng cùng với huyền băng pháp tắc băng hàn hóa thành từng kim sắc cự lãng, hướng tới kim sắc cự kiếm nghênh tiếp. Không gian thoát phá, tại phía trước kim sắc cự lãng, vô số động hư không gian thoát phá hiển hóa ra. Oanh khôn cùng uy nghiêm buông xuống, từ trên kim sắc cự kiếm, một cổ ý chí uy nghiêm không hiểu chấn áp xuống. Cái gì? Tám người vân thiên âm lại lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không có khả năng. Bố thiên đồ nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thế như trẻ tre, kim sắc cự lãng khôn cùng kia, kể cả động hư không gian trước mặt, trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống. Bên trong hư không, như xé rách tơ lụa, một thanh âm chói tai vang lên. Kim sắc cự kiếm ở bên trong hư không vẽ ra một đường vòng cung kinh người. Tiếp tục hướng tới đỉnh đầu vân thiên âm hạ xuống. Quát một tiếng, tay phải vân thiên âm liên tục vũ động. Kim phong kiếm địch trong tay tức khắc vẽ ra từng đạo quý tích huyền ảo. Huyền băng kiếm nguyên thuộc về tam kiếp kiếm hoàng mãnh liệt dâng lên. Độc giác dị thú ngửa mặt lên trời tê hống một tiếng. Đại lượng không khí bị xé nát. Một vòng lại một vòng kim sắc đại lãng giữa trời ngưng hiện. Hàn âm độc giác thù, hàn âm phong thiên. Hưu giống như lợi kiếm, thân hình dị thú nháy mắt xuyên qua một vòng lại một vòng đại lãng, hoang dã khí khổng lồ lan tràn ra, thái cổ khí đến từ thượng cổ hoang dã, giờ phút này vân thiên âm không giữ lại chút nào phóng thích ra. Nếu lục thanh giờ phút này tỉnh lại sẽ phát hiện, trên người vân thiên âm cũng có được huyết mạch mãnh thú thượng cổ, hơn nữa, một phần huyết mạch này thập phần nồng hậu, oanh không gian thoát phá. Tại phía trên độc giác dị thù, một vòng lại một vòng động hư không gian lấy phương thức quỷ dị hướng tới chung quanh khuếch tán ra. Mà bên trong động hư không gian, từng đạo không gian loạn lưu cũng mơ hồ hóa thành cuộn sóng, hướng tới kim sắc cự kiếm giam cầm, không gian giam cầm. So sánh với trước đó cùng lục thanh giao thủ một kiếm này còn muốn mạnh hơn gấp 10. Uy lực cường đại đem không gian bích vô cùng kiên cố của kim thiên kiếm cốc xé rách. Vô tận huyền băng pháp tắc buông xuống. Uy năng cực hạn mà tam kiếp kiếm hoàng có thể đạt tới giờ phút này toàn bộ được vân thiên âm thi triển ra. Không gian bích cho dù vô cùng kiên cố, ở trước một kiếm này của vân thiên âm, cũng không còn có chút năng lực chống cự nào. Không gian thoát phá, coi như là ý chí uy nghiêm kia buông xuống cũng xuất hiện một chút ngưng trệ. Không gian loạn lưu đen như mực ở bên trong động hư không gian qua lại bất định, toàn bộ động hư không gian thoát phá trên dưới 100 trượng, toàn bộ hướng tới kim sắc cự kiếm kia chấn áp mà đi. Ngâm tựa hồ bị động tác của vân thiên âm chọc giận, một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, trên bầu trời kim thiên kiếm cốc, đột nhiên vang lên tiếng lôi minh kinh người. Lôi khí năm màu vô hình bùng lên, uy nghiêm khủng bố từ trên trời giáng xuống. Lại chấn áp đến trên người vân thiên âm. Phúc phun ra một ngụm máu tươi. Cả người vân thiên âm bắn ngược ra phía sau. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tám người Mộc Thanh Nguyên vừa chạy tới. Kiếm bảo hộ thân trước ngực vân thiên âm nháy mắt thoát phá. Cả người bay xa mấy trăm trượng mới rơi xuống. sư huynh. Lạc Trọng Sơn vừa thanh tỉnh lại, thân hình cấp động, vội vàng đón đỡ thân hình của Vân Thiên Âm. Phúc lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Vân Thiên Âm giờ phút này tái nhợt, nhưng mà nhãn thần lại cực kỳ sáng ngời. Kiếm linh vô chủ, nàng không phải là người. Cố chịu đựng tổn thương trong nội thể, Vân Thiên Âm nỗ lực huyền phù lên, mở miệng nói. Cái gì? Chẳng những là tám người Mộc Thanh Nguyên, liền ngay cả tám người Bố Thiên Đồ, ánh mắt cũng đều biến hóa. Kiếm linh, trong mắt Bố Thiên Đồ chợt lóe tinh quang, bên trong ánh mắt hiện ra thần sắc khó hiểu. Kiếm linh, nếu đúng là như vậy, bên trong đại kén này, khả năng thai nghén bản thể của nàng. Ôm Phá Không Điêu, nữ tử họ Thủy bước tới một bước mở miệng nói. Ánh mắt mọi người lập tức tụ tập đến trên chiếc kén màu trắng ngà. Giờ phút này, ở mặt trên chiếc kén, nguyên bản một tầng kim hôi sắc phong mang khí dĩ nhiên đã tiêu thất không thấy. Vị muội muội này, ngươi thật xinh đẹp a. Lúc này, phía trên Cửu U Huyền Xà, Hắc Sa nữ tử khinh đạp liên bước, từ phía trên đi xuống. Ánh mắt thiếu nữ tức khắc có chút nghi hoặc hướng nàng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ, trong mắt Hắc Sa nữ tử hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói, vị muội muội này, nhìn ngươi một người ở chỗ này lẻ loi, không bằng theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi đùa, được không? Chơi đùa? Ánh mắt thiếu nữ tức khắc sáng ngời, bất quá nàng lập tức xoay chuyển ánh mắt, nói, nhưng mà, ta không thích khí tức trên người ngươi, ta không đi. Hắc Sa nữ tử nghe vậy, thân hình tức khắc bị kiềm hãm. Như thế nào, tiên thiên mỹ hoặc của ngươi không dùng được sao? Nữ tử Ôm Phá Không Điêu cười lạnh một tiếng nói. Thủy Như Tâm, ngươi không nên ra vẻ thánh khiết. Như thế nào, khí tức trên người ngươi nàng liền thích sao? Hắc Sa nữ tử cười lạnh một tiếng trả lời. Hảo, Bố Nhan Cơ, hôm nay ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mặt Thủy Như Tâm ửng hồng, mắt phượng trừng lớn, kể cả Phá Không Điêu trong lòng nàng cũng lộ ra răng nanh sắc nhọn. Tê một tiếng rít sắc nhọn vang lên, Cửu U Huyền Xà tức khắc cuộn mình lại, xà tín đỏ tươi hướng tới Phá Không Điêu phun ra nuốt vào bất định. Được rồi, giờ phút này không phải thời điểm so đo. Vân Thiên Âm phục dụng đan dược, dược lực mạnh mẽ ở bên trong thân thể qua lại không ngớt, đem tổn thương trong nội phủ nháy mắt chữa trị. Bên cạnh, tám người Mộc Thanh Nguyên đều thầm than, không hổ là đến từ Tử Hoàng Thánh Giới. Tùy tiện phục hạ đan dược đều đạt tới thượng phẩm, thậm chí giờ phút này, Vân Thiên Âm vì khôi phục thực lực nhanh nhất, liền phục dụng một viên đan dược thượng phẩm đỉnh cấp. Trở lại trước mặt mọi người, sắc mặt Vân Thiên Âm đầy âm trầm, nói, nàng thành tựu kiếm linh, cho nên mới có thể điều động rất nhiều thần kiếm cấp kim thiên ở nơi này. Khó trách ta trước đó cùng nàng động thủ, không có cảm thấy bất kỳ pháp tắc cùng kiếm nguyên, thậm chí linh lực dao động. Hơn nửa kiếm giả nhân tộc chúng ta tuy rằng tu luyện kiếm đạo, có thể cải biến thân thể, nhưng mà lại không có giống nàng kỳ lạ như vậy, đó là bản chất của nàng. Hữu trưởng vừa lật, tức khắc, ở trong tay Vân Thiên Âm xuất hiện một cái ti võng lưới làm bằng tơ. Đây là một cái ti võng kỳ dị, sợi tơ tối đen hẹp dài giống như tơ tằm, chỉ là này mặt trên tản mát ra mùi tanh hôi buồn nôn, thật sự là làm người ta không thể thừa nhận. Bất quá giờ phút này, đám người Thủy Như Tâm cũng không cố kỵ nhiều như vậy, bởi vì giờ phút này, trong lòng bọn họ đồng loạt sinh ra một ý tưởng. Câu linh võng, Bố Thiên Đồ có chút không thể tin được nói. Không sai, đúng là câu linh võng. Trên mặt Vân Thiên Âm lộ ra thần sắc ngạo nghễ nói. Câu linh võng, lấy bổn mệnh tơ nhện của bát giai linh thù, câu linh chu dệt thành. Lại lấy 7749 thanh thần kiếm cấp bạch linh uẩn dưỡng 49 năm mới thành tựu câu linh võng, dùng bắt kiếm linh, dưới cấp tử hoàng thượng phẩm không thể kháng cự. Coi như là kiếm linh của thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm, muốn thoát ra cũng muốn tiêu phí một phen công phu mới được. Thủy Như Tâm có chút khiếp sợ nói. Nhưng mà, câu linh chu thật sự nghịch thiên, coi như là thời kỳ hoang dã thượng cổ 5 vạn năm trước, câu linh chu cũng chỉ có 2-3 con mà thôi. Huyền Âm Tông các ngươi, trên mặt Bố Nhan Cơ lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, Huyền Âm Tông chúng ta Vân Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào, Huyền Âm Tông chúng ta không thể đạt được chí bảo như vậy sao? Nhìn thấy Vân Thiên Âm biến sắc, Bố Nhan Cơ vội vàng tươi cười nói, Vân huynh hiểu lầm, tiểu muội chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Mà giờ phút này, phía trước đại kén, thiếu nữ cũng biến sắc, trên mặt lộ ra thần sắc cực độ chán ghét. Hương vị thật chán ghét, tiểu kim, tiểu hỏa, đem chúng nó đuổi đi. Ngâm vô số thần kiếm cấp kim thiên ở trên không xoay quanh, theo thiếu nữ nói, toàn bộ thần kiếm đều chấn động lên, rõ ràng là cảm thụ được thiếu nữ tức giận. Vô số thanh thần kiếm lấy 5 thanh ngũ hành thần kiếm làm trung tâm, ở trên đỉnh đầu thiếu nữ tụ tập. Hừ, chỉ là hạt gạo, mà cũng đòi tỏa quang hoa. Vân Thiên Âm cười lạnh một tiếng, câu linh võng tối đen trong tay nâng lên cao, câu linh võng, cấm cho ta. Ông ngay sau đó, vô số tiếng kiếm ngâm thê lương từ trên ti võng tản mát ra, một tầng mang khí tối đen ở trên ti võng hiển hóa ra. Hô đột nhiên, bên trong kim thiên kiếm cốc nổi lên cuồng phong, khôn cùng uy nghiêm đánh xuống, nghĩ muốn đem câu linh võng tinh lọc, nhưng mà, câu linh võng này cũng là đón gió trướng lên, hốc lát liền tăng tới phạm vi ngàn trượng, nháy mắt đem mấy ngàn thanh thần kiếm bao phủ vào. Tiểu kim, tiểu hỏa, tiểu thổ, ánh mắt thiếu nữ vừa động, vội vàng nói. Ngâm tức khắc, từ bên trong câu linh võng truyền ra tiếng vùng vẫy kịch liệt, vô cùng tiếng kiếm ngâm giao hòa cùng một chỗ, kim sắc phong mang khí quấn quanh, rất nhanh ngưng tụ thành màu hắc kim. Trong mắt chợt lóe tinh mang, kiếm chỉ của Vân Thiên Âm lăng không điểm ra, bỗng dưng quát lớn một tiếng, thu. Ông vô số tiếng kiếm minh thê lương vang lên, phía trên câu linh võng, một tầng lưu quang đen sẫm chớp động, cùng với đó là một cỗ hương vị tanh hôi vô cùng tản mát ra, nháy mắt truyền khắp toàn bộ kim thiên kiếm cốc. Phong mang khí màu hắc kim bên trong câu linh võng thoát phá, đồng thời vô số thanh thần kiếm cũng thoát phá, chỉ còn lại hơn ngàn thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp còn đang khổ sở vùng vẫy. Theo kiếm chỉ của Vân Thiên Âm dẫn động, câu linh võng bắt đầu chậm rãi lắng xuống, thu nhỏ lại, chốc lát sau, liền khôi phục hình dáng ban đầu, rơi vào trong tay. Giờ phút này, đám người Thủy Như Tâm nhìn lại, bên trong câu linh võng trong tay Vân Thiên Âm, có vô số thanh tiểu kiếm màu vàng kim nhỏ như ngón út trẻ con, giống như làm đẹp câu linh võng tối đen, sinh ra một cổ cảm giác yêu dị. Ông tức khắc, câu linh võng phát ra một tiếng kiếm minh thê lương, giống như đang tự thuật cái gì. Gật gật đầu, Vân Thiên Âm nói, hảo, ta cho phép ngươi thôn phệ linh tính của những thanh thần kiếm đó, bất quá kế tiếp, ngươi phải đem kiếm linh kia hàng phục cho ta. Tựa hồ là đáp lại, hắc mang phía trên câu linh võng chợt lóe, liền kịch liệt rung động lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, phá kén mà ra, thượng, hư, đám kiến hôi. Thanh niên biến sắc, kiếm chỉ hư không liên điểm, vô số đạo mang khí tối đen phát họa, trùng nhập vào màn trời tối đen phía trên. Ông vô số đạo kiếm ảnh đạo hư ảo ở phía trên màn trời thành hình, mỗi một đạo kiếm ảnh đều phát ra tiếng ngâm thê lương. Phía dưới, đám người Mộc Thanh Nguyên nhìn thấy, bọn họ biết, những hư ảnh này đều là lưu ảnh tàn hồn thần kiếm bị câu linh võng thôn phệ. Giờ phút này theo thần thông của câu linh võng đại hiển, đối với những thần kiếm chưa bị thu phục, tự nhiên có tác dụng kinh sợ. Tức khắc, theo động tác của thanh niên, toàn bộ màn trời nhanh chóng co rút lại, một lần nữa hóa thành câu linh võng phạm vi ngàn trượng. Hắc mang như thực chất ở trên câu linh võng lưu chuyển, hướng tới hơn ngàn đạo ám kim sắc phong mang giữa trời trục xuống. Ngâm tiếng kiếm ngâm liên miên vang lên, lấy kiếm ảnh 5 thanh ngũ hành thần kiếm làm trung tâm, vô số đạo phong mang khí tụ tập lại. Răng rắc, không gian bích rốt cuộc không chịu nổi phong mang khí sắc bén như vậy, lập tức thoát phá ra. Hiu hiu hiu, vô tận phong mang tụ tập, tại một khắc câu linh võng bao phủ xuống, rốt cục lại ngưng tụ thành một thanh cử kiếm ngàn trượng. Chỉ là lần này, màu sắc của cử kiếm vàng thêm thâm thúy, thân kiếm ám kim sắc tản ra phong mang âm u, không gian chung quanh toàn bộ thoát phá, liền ngay cả không gian loạn lưu tối đen bên trong cũng bị dẫn động ra, ngưng tụ trên mũi kiếm. Ông tức khắc, vô số đạo kiếm ảnh hướng tới cự kiếm vọt tới. Theo mỗi một đạo kiếm ảnh dung hợp, màu sắc cự kiếm càng thêm thâm thúy. Hơn ngàn đạo kiếm ảnh cơ hồ trong chốc lát dung hợp, hình thành phong mang cự kiếm hắc kim sắc. Ngay khi thành hình, cự kiếm tức khắc phát ra một tiếng ngâm kinh thiên, cuồng phong bàng bạc nổi lên, đúng là đem Câu Linh Võng đẩy lên 10 trượng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Vân Thiên Âm, thân kiếm màu hắc kim lại biến hóa, thân kiếm ngàn trượng rất nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt, liền rút nhỏ 10 lần, thành cự kiếm trăm trượng tối đen, chỉ có trên mũi kiếm, còn có thể nhìn thấy một tia kim sắc phong mang nhàn nhạt. Theo không gian loạn lưu tụ tập mà tản mát ra khí thế khủng bố. Đám kiến hôi, cấm cho ta. Trên mặt thanh niên lộ ra thần sắc dữ tợn, trên người một cổ hắc mang tanh hôi phóng lên cao, tiến nhập bên trong Câu Linh Võng. Ông tức khắc, Câu Linh Võng lại tăng vọt gấp đôi, 2000 trượng Âu Linh Võng chụp xuống, vô tận hắc ám buông xuống. Âu Linh Võng đột nhiên trướng đại, đem cả hư không trên đỉnh đầu mọi người bao phủ. Ngâm phong mang cự kiếm dài trăm trượng lăng không bắn lên, kiếm khiếu thanh khủng bố truyền khắp toàn bộ Kim Thiên kiếm cốc. Cuồng phong vũ động, thiên địa nguyên dịch cũng đồng thời nhấc lên cự lãng thao thiên, chỉ là nhũ bạch sắc đại kén như trước, lẳng lặng hấp thu vô tận thiên địa nguyên dịch của Kim Thiên kiếm cốc. Oanh, ngay sau đó, phong mang cự kiếm liền chém lên Câu Linh Võng tối đen, không gian băng toái, vô tận không gian loạn lưu dẫn động, giả ở trên Câu Linh Võng. Phúc thanh niên tà dị phun ra một ngụm máu đen sẫm tanh hôi, hắc mang trên mặt bạo khởi, cả người run rẩy. Hảo, hảo, cư nhiên có uy lực như vậy, 5 vạn năm, hương vị bị thương, các ngươi, đều yên diệt cho ta. Lời nói vừa dứt, thân hình thanh niên tức khắc biến hóa lên, mang khí tối đen chớp động, đem thanh niên bao phủ vào, đồng thời mở rộng 100.000 lần. Chi một tiếng rít kỳ dị truyền khắp mấy trăm dặm. Giờ khắc này, sau lưng 9 người Vân Thiên Âm, 10 đầu lục gia linh thú đồng thời phát ra một tiếng giống sợ hãi. Trừ bỏ băng phong điểu như trước khổ sở dãy rùa, không cam lòng khuất phục. Ở ngoài, 9 đầu linh thú khác tất cả đều sụi lơ, uy nghiêm đến từ thượng vị già, thật sâu chấn áp tổ khiếu thần hải của chúng nó. Đó là cái gì? Tam điện chủ có chút không thể tin được nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tại địa phương trước đó thanh niên đứng, xuất hiện một con nhện khổng lồ quỷ dị cao chừng mấy trăm trượng. Con nhện này toàn thân đen sẫm, vô số chân nhện mở ra, mặt trên mang theo từng cái gai độc sắc nhọn, đồng thời nhẹ nhẹ từng sợi tơ nhện tối đen phía sau huy vũ. Mỗi một đạo tơ nhện hạ xuống, tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Một mảnh thiên địa nguyên khí toàn bộ bị thôn phệ không còn, liền ngay cả khí thuộc tính cũng bị trục xuất không còn. Chừng 7 đôi mắt kép lóe ra hắc mang nhiếp người, hắc mang sâu thẳm, tựa hồ muốn đem hết thảy mọi thứ đều thôn phệ đi vào. Thượng cổ bát giai mãnh thú, Câu Linh Chu. Giờ phút này thanh niên hiển hóa ra, đúng là thượng cổ bát giai mãnh thú Câu Linh Chu. Câu Linh Chu coi như là ở thời kỳ hoang dã thượng cổ cũng không có mấy con, cơ hồ có thể nói là mãnh thú cường đại đến nghịch thiên, đặc biệt là chúng nó chuyên khắc chế linh thể thần thông. Ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, bất kỳ tông sư nào mà không muốn thu phục một con, chỉ là chưa từng có người thành công qua. Bất quá lúc này xem ra, Câu Linh Chu cũng chỉ còn lại hồn phách mà thôi, nhưng mà, coi như chỉ còn lại hồn phách, trên người Câu Linh Chu này bí mật mang theo uy nghiêm thuộc về bát giai linh thú, như trước không có chút nào yếu đi. Linh áp khủng bố khiến hư không chấn động, vẻn vẹn là uy nghiêm tràn ra liền đem 10 đầu lục gia linh thú chấn áp. Không cần phải nói phong mang cự kiếm trực tiếp đối mặt. Nhưng mà, phong mang cự kiếm dung hợp linh thức của 1000 thanh thần kiếm cấp kim thiên, há lại có thể đơn giản. Hưu một tiếng kiếm ngâm vang lên, phong mang cự kiếm đột nhiên thoát phá mở ra, hơn ngàn đạo kiếm ảnh trước đó dung hợp lại phân tán ra, chốc lát liền xuyên qua lỗ thủng trên Câu Linh Võng. Hắc mang trên mỗi một lỗ thủng đều bị những kiếm ảnh bí mật mang theo không gian loạn lưu ngang nhiên đánh nát. Ông trong phút chốc, vô số kiếm ảnh uyên qua Câu Linh Võng nháy mắt lại ngưng tụ, thân kiếm trăm trượng lại đánh xuống. đáng giận. Biến hóa xảy ra thình lình khiến Câu Linh Chu có chút trở tay không kịp. Bất quá rốt cuộc là bát giai linh thú, tuy rằng thân là linh thú, cũng không có bước vào kiếm đạo, nhưng mà đối với khống chế khí thuộc xa xa không phải nhân tộc có thể so sánh. Giờ phút này, đối mặt cự kiếm tới gần, chân nhện ở trước người cấp tốc hoa động, bên trong hư không vô số pháp tắc lực tối đen tụ tập mà đến. Lực lượng kiếm vực bên trong Kim Thiên Kiếm Cốc đúng là không thể ngăn cản Câu Linh Chu hiển hóa màu sắc pháp tắc. Đó là thôn phệ pháp tắc trong truyền thuyết. Trong mắt Bố Thiên Đồ chợt lóe tinh mang, hướng tới Vân Thiên Âm nói. Không sai, thôn phệ pháp tắc, truyền thuyết chính là pháp tắc Câu Linh Chu độc hữu. Bất quá pháp tắc này tuy nói là nằm ở dưới thiên đạo, nhưng mà từ thượng cổ cho tới nay, thật không có người nào có thể tiếp dẫn vào bên trong kiếm khí, thậm chí ngay cả cảm ứng được cũng khó khăn. Vân Thiên Âm cũng không giấu giếm, mở miệng nói. Thôn phệ pháp tắc, không nghĩ tới cư nhiên có thể ngăn cản lực lượng của kiếm vực. Bậc này pháp tắc, nếu tiếp dẫn vào bên trong kiếm khí, thành tựu thôn phệ kiếm khí, sợ là có thể trở thành kiếm khí tối cao thứ tư trên đại lục. Bên cạnh, Thủy Như Tâm cũng trịnh trọng nói, kiếm khí tối cao thứ tư, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đại lục tam đại tối cao kiếm khí, nhưng mà từ thời kỳ hoang dã thượng cổ lưu truyền tới nay, chỉ bằng hai câu nói của ngươi, liền thành tứ đại tối cao kiếm khí. Bố Nhan Cơ cười lạnh nói. Thủy Như Tâm cười lạnh nói, như thế nào, Bố Nhan Cơ ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Động hư kiếm cương của ta cũng không có mắt, đến lúc đó trên khuôn mặt của ngươi mở ra vài vết rách, cũng đừng nói ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi, được rồi, bớt tranh cãi đi. Vân Thiên Âm nhướng mày, mở miệng nói. Hai nữ tử này, trước đó ở Tử Hoàng Thánh Giới, vừa gặp mặt đã không vừa mắt nhau, khắp nơi đều đối nghịch lẫn nhau, thật sự khiến người ta không biết làm thế nào. Bên trong hư không, giờ phút này, tại trước mặt Câu Linh Chu, một quầng sáng tối đen phạm vi mấy trăm trượng ngưng tụ ra, hướng về một điểm tối đen trung tâm cấp tốc xoay quanh. Bên trong mang khí tối đen tràn ngập pháp tắc dao động quỷ dị, rất nhanh hóa thành hình dạng vòng xoáy. Cuồng phong nổi lên, tựa hồ đang bị vòng xoáy hút vào. Lực thôn phệ thật lớn. Mục Thanh Nguyên ngưng trọng nói. Đại điện chủ, người xem. Lắc lắc đầu, Mục Thanh Nguyên nói. Khó có thể phán đoán, thực lực hai bên đều đã siêu việt kiếm hồn cảnh. Coi như là kiếm đế bình thường, chỉ sợ thực lực cũng chỉ có như thế. Kiếm đế, đã là kiếm đạo tông sư bước vào kiếm phách cảnh, đại lục tuyệt đỉnh cao thủ, coi như là ở Tử Hoàng Thánh Giới, cũng có thể xem như cường giả một phương, đều được mọi người biết đến. Nghe được Mục Thanh Nguyên nói như thế, bảy người khác cũng thầm gật đầu. Đích xác, uy thế trong hư không kia, chỉ sợ bọn họ tới gần cũng không được. Không gian bích của Kim Thiên Kiếm Cốc kiên cố dị thường, không cần phải nói dẫn động không gian loạn lưu, coi như là phá khai không gian, cũng đều vô cùng gian nan, ít nhất, trong bọn họ không ai có thể làm được. Ngâm tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, bên trong hư không, cự kiếm hung hăng chém lên vòng xoáy, một cổ cương phong vô hình tức khắc hướng tới hai bên thổi quét ra, không gian giống như bị cự lãng giải khai, đè ép thoát phá. Lăng không rời khỏi mấy trăm trượng, nguyên bản thân hình vô cùng ngưng thật của Câu Linh Chu, giờ khắc này cơ hồ tan rã. Chi bảy đôi mắt kép chớp động, hắc mang nháy mắt lan khắp toàn thân, tức khắc, thể Câu Linh Chu lại trở lên ngưng thật. Vòng xoáy tối đen trước mặt, đúng là đem cự kiếm hướng tới trung tâm hút xuống, lực thôn phệ mạnh mẽ đem phong mang khí trên thân kiếm xé rách, liền ngay cả không gian loạn lưu ở trên mũi kiếm tiến nhập vào trong vòng xoáy cũng bị chấn áp xuống. Ngay cả không gian loạn lưu cũng có thể chấn áp. Thần sắc Thủy Như Tâm căng thẳng, mắt đẹp hướng tới Vân Thiên Âm nhìn thoáng qua, tâm tư trong lòng thay đổi thật nhanh. Bên trong hư không, tiếng ngâm thê lương vang lên không dứt, phong mang cự kiếm sau khi cùng vòng xoáy tiếp xúc, liền lại không thể nhúc nhích. Tầng pháp tắc mang khí tối đen cũng lập tức đem cả thanh cự kiếm bao phủ vào. Chi tiếng rít sắc nhọn vang vọng hư không, một tiếng người từ trong miệng Câu Linh Chu truyền ra. Thế nào, ngoan ngoãn để ta thôn phệ đi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 146, đàn kiếm tề minh. Tiểu kim, tiểu hỏa. Lam mang trong mắt thiếu nữ chợt lóe, bên trong hư không tức khắc sinh ra vô số tiếng kiếm ngâm. Hưu hưu, vô số đạo kiếm khí vô hình trống rỗng ngưng kết, cắt qua không gian. Giữa không trung, chỉ thấy từng đạo động hư không gian lấy tốc độ kinh người ở trước mặt mọi người kéo mở, nháy mắt bao phủ trước mặt Vân Thiên Âm phạm vi hơn 10 dặm. Mau lui lại. Sắc mặt tám người Bố Thiên Đồ đại biến, nhưng mà giờ phút này kiếm chỉ của thiếu nữ điểm ra, toàn bộ Kim Thiên kiếm cốc tức khắc sinh ra một cổ uy nghiêm to lớn khôn cùng, uy nghiêm này không thể ngăn cản, trực tiếp trấn áp ở trong lòng mọi người. Thình thịch kiếm bảo hộ thân trước ngực tám người đều thoát phá, trong lúc nhất thời, trừ bỏ Vân Thiên Âm ở ngoài, tám người như bị sét đánh, kể cả 10 đầu lục giai linh thú, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, toàn bộ bị ném về phía sau. Ánh mắt ngưng lại, sắc mặt Vân Thiên Âm cũng tái nhợt, không dám chậm trễ, câu linh võng trong tay nâng lên, trầm quát một tiếng, còn không xuất thủ bắt nàng. Tức khắc, câu linh võng lăng không mở ra, mặt trên hắc mang chớp động, một đạo ô quang bắn ra. Tức khắc ở bên trong hư không ngưng tụ ra thân hình một gã thanh niên tà dị. Thanh niên này cả người khoác trường sam tối đen, mái tóc đen sẫm hơi hơi uốn lượn, cả người lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Ha ha, cô nương ngươi cũng thật xinh đẹp, khiến tại hạ đến yêu thương ngươi đi. Khóe miệng thanh niên vừa động, trên người tức khắc nổi lên mảng lớn hắc mang. Hắc mang này vừa mới xuất hiện liền che phủ bầu trời, đem toàn bộ Kim Thiên kiếm cốc bao phủ vào. Nháy mắt, toàn bộ Kim Thiên kiếm cốc lâm vào trong bóng tối. Chỉ còn lại màn trời tối đen, từng thanh thần kiếm bị giam cầm ở mặt trên, không ngừng phát ra tiếng ngâm thê lương vùng vẫy. Trên màn trời chỉ còn lại có không đến ngàn thanh thần kiếm, ngàn thanh thần kiếm này lấy 5 thanh ngũ hành thần kiếm làm trung tâm, không ngừng tụ tập phong mang khí, ngăn cản hắc mang luyện hóa cùng xâm thực. Tiểu kim, tiểu hỏa, ngươi mau thả chúng nó ra. Thiếu nữ trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên tà dị. Ha ha, cô nương nói chuyện, tại hạ tự nhiên làm theo. Ánh mắt thanh niên nhìn quét thiếu nữ, thỉnh thoảng lại dừng ở trên chiếc cổ trăng ngần cùng bộ ngực sửa sung mãn có vẻ lưu luyến, không có bộ dáng nào muốn động thủ. Ngươi, thiếu nữ bị nhìn đến mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, nhưng mà trên người đối phương tản mát ra khí tức khiến nàng bản năng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Ông, đột nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên. Tiểu Mộc, thiếu nữ bi thiết kêu lên một tiếng, đã thấy phía trên màn trời bị hắc mang bao phủ, thanh mộc hành thần kiếm ở trung ương rốt cục chịu không được hắc mang xâm thực, thoát phá mở ra. Mộc hành thần kiếm ở trung tâm vừa thoát phá, tuy rằng có một thanh mộc hành thần kiếm khác đến thay, nhưng mà linh tính căn bản không thể so sánh cùng 4 thanh ngũ hành thần kiếm còn lại, cơ hồ là nháy mắt, trận thế ngũ hành luân chuyển liền rung động lên. Cơ hồ ngay sau đó sẽ thoát phá thành từng mảnh. Thả chúng nó ra. Cước bộ thiếu nữ vừa động, thân hình chợt lóe, một trận không gian sóng gợn nhàn nhạt chớp động, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía trên màn trời ngàn trượng. Thuấn di. Sắc mặt Vân Thiên Âm trầm xuống, rốt cục xác định chính mình phán đoán. Thiếu nữ không đủ 20 tuổi trước mặt này, quả thật là kiếm linh không thể nghi ngờ, như vậy nói đến. Tuổi của nàng cũng tuyệt đối không thể dùng bộ dạng để phán đoán, mà xem biểu hiện của thiếu nữ này, rõ ràng là không có kinh lịch qua bất kỳ sự tình gì, linh tính vẫn là một tờ giấy trắng, cũng là dễ khống chế nhất. Vân Thiên Âm thậm chí đã muốn tưởng tượng, sau khi hắn hiếm được kiếm linh này, thực lực đại tăng, thậm chí đủ để so với kiếm phách tông sư trong tông. Đến lúc đó, ở Hàn Âm nhất mạch, hắn nhất định có thể độc chiếm ngôi đầu. Đem một thế hệ tuổi trẻ trong tông hoàn toàn áp chế, coi như là yêu nghiệt kia, nói không chừng, cũng có lực chiến một trận. Vân huynh, tám người thủy như tâm cố gắng trở lại chỗ cũ, tâm thần tám người thủ thương không nhỏ, thần sắc đều có chút ủ rũ xuống. Các vị yên tâm, câu linh võng của Huyền Âm tông ta đã sinh ra câu linh, kiếm linh cấp tử hoàng bình thường căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Nghe được Vân Thiên Âm nói, trừ bỏ Lạc Trọng Sơn ở ngoài, trong lòng bảy người thủy như tâm vừa động, ánh mắt nhìn về phía màn trời tối đen đều có chút biến hóa lên. Phía dưới màn trời, thanh niên hắc y tà dị nói, cô nương, tương kiến chính là hữu duyên, không bằng vào tệ xá của tại hạ, chúng ta cùng nhau tâm tình. Cảm thụ được ánh mắt xích lòa của thanh niên, tựa hồ muốn đem y phục chính mình hoàn toàn xuyên thấu, trên mặt thiếu nữ rốt cục hiện ra thần sắc giận dữ. Ngươi tránh ra, tại hạ không đồng ý thì sao? Thanh niên nửa bước bất động, ánh mắt không kiêng nể gì tiếp tục đánh giá thiếu nữ. Thình thịch lại là hai tiếng kim thiết bạo liệt, trên màn trời, trừ bỏ một hành thần kiếm trước đó gia nhập, xích hồng sắc hỏa hành thần kiếm cũng đồng thời vỡ nát. Tiểu hỏa, thiếu nữ kêu lên một tiếng, trên người bỗng dưng nổi lên một cổ kiếm khí kinh người. Kiếm khí này vô cùng thuần túy, vô hình vô chất, vừa mới xuất hiện, toàn bộ hư không nháy mắt thoát phá, vô số không gian loạn lưu bị dẫn động ra, theo kiếm khí lăng không hướng tới thanh niên bắn nhanh đi. Kiếm khí khủng bố, mỗi một đạo đều giam cầm mấy trăm trượng hư không, vô số đạo kiếm khí sinh ra, hơn 10 dạng hư không, đúng là hoàn toàn yên lặng, cuồng phong trước đó vẫn gào thét, trong phút chốc tiêu thất vô tung. Uy thế cường đại khiến đám người Mộc Thanh Nguyên trợn mắt há mồm. Này, đây là thực lực gì? Lão giả họ Đỗ lẩm bẩm nói, 8 người cấp tốc thối lui về phía sau, bởi vì trước đó 8 người không hề động thủ. Cho nên uy áp thiếu nữ tiếp dẫn cũng không có hoàn toàn trấn áp đến bọn họ. Lấy tu vi 8 người đều là kiếm hoàng, tâm thần chỉ là chấn động vài phần liền khôi phục lại. Nhưng mà giờ phút này uy thế thiếu nữ dẫn động, rốt cuộc cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Ngay cả 9 người Vân Thiên Âm cũng đều nhanh chóng thối lui. 10 đầu linh thú phát ra tiếng hống trầm thấp, ngẩng đầu nhìn màn trời tối đen, trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Câu linh của câu linh võng chẳng những là thành tựu linh thể kiếm linh, liền ngay cả linh thú chúng nó, ở trình độ nhất định, cũng phải chịu trấn áp. Lúc trước, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, câu linh chu đó là dựa vào bắt linh thú khác mà sống, tiến giai cũng cần luyện hóa đại lượng huyết nhục linh thú mới được. Ngược lại linh lực trong thú đan đối với câu linh chu mà nói chỉ là tích tụ linh lực bình thường mà thôi. Cho nên, từ khi câu linh võng vừa xuất hiện, chẳng những linh thú của đám người bố thiên đồ, liền ngay cả băng phong điểu bên cạnh Vân Thiên Âm cũng lộ ra thần sắc cảnh cụ. Thật sự là ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, uy danh của câu linh chu rất thịnh. Hiện giờ câu linh bên trong câu linh võng giờ phút này, đám người bố thiên đồ đoán, 8-9 phần 10 đó là hồn phách bản thân câu linh chu. Chỉ là hiện giờ bị giam cầm bên trong câu linh võng, bị bức bách nghe sai sử mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy vô cùng không gian loạn lưu kia, cùng với vô cùng kiếm khí tới người, thanh niên tà dị cũng không chút lo lắng, chỉ thấy trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Cô nương, hà tất động thủ, chúng bất quá chỉ là chút linh thể chưa ngưng linh thức mà thôi, không tính là cái gì. Theo ta cùng trở về đi. Thanh niên vừa dứt lời, kiếm chỉ hướng tới thiếu nữ điểm ra. Hưu một đạo hắc mang lấy tốc độ kinh người xuyên qua hư không, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ. Đạo hắc mang đó nháy mắt đã chui vào trong vai phải của nàng, kêu lên một tiếng thống khổ, từ nửa thân bên phải của thiếu nữ, đột nhiên nổi lên mang khí tối đen, nguyên bản vô hình kiếm khí mãnh liệt hướng tới thanh niên tức khắc tiêu thất không thấy, kể cả vô số không gian loạn lưu, cũng lập tức bị không gian bích kiên cố của Kim Thiên kiếm cốc trấn áp trở về. Đau quá! Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, ngọc thủ đè lên vai phải. Một chùm chạm lam sắc thần quang ngưng hiện ra, hướng tới hắc mang nổi lên chấn áp xuống. Phúc giống như là băng tuyết gặp được liệt diễm, chạm lam sắc thần quang của thiếu nữ phát ra hoàn toàn không có tác dụng, còn chưa chạm vào hắc mang, liền bị nghiền nát không còn. Đau quá! Ánh mắt thiếu nữ biến đổi có chút mỏi mệt, ngọc thủ từ trên vai phải hạ xuống, kéo mở một bên cổ áo, lộ ra nửa đoạn vai trơn nhẵn. Kể cả một phần ngực sửa kinh người cũng đều rơi vào trong mắt thanh niên. Nhưng mà giờ phút này cả người nàng mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn mở mắt. Cách đó không xa, nhìn bộ dạng của thiếu nữ, hai mắt thanh niên hiện lên thần sắc kinh hỉ, đôi con ngươi tối đen hiện lên ánh mắt dâm tà. Ngâm giờ khắc này, phía trên màn trời, lấy 3 thanh ngũ hành thần kiếm còn sót lại dẫn đầu,